Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 1005, cho ngươi. A, Tô Nghĩa nghĩ tới. Lần trước hội nghị cấp cao, hắn là như vậy bàn giao La Tuấn Nam. Hỏi tiếp, Đông Tiết Phong ở nơi nào? Không linh thạch đã đem tới tay. Liền cần Đông Tiết Phong nhanh điểm bố trí truyền tống trận pháp đem thực yêu tháp truyền tống tới. Hắn cần phải tại đá cuội bên trong. Giếng ra tường trả lời. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Theo lại đem càn khôn giới mở ra. Đem bên trong binh khí toàn bộ đem ra. Đối với La Tuấn Nam nói ra. La thành chủ, những binh khí này giao cho ngươi xử lý. Người nào cần liền cho người đó sử dụng. Bản thân hắn không thiếu binh khí. Lưu ở trên người cũng a không có dùng. Còn không bằng lấy ra phân phối đi xuống. Nhiều như vậy, nhìn trên mặt đất một đống phẩm chất không tệ binh khí. Lý Chấn Phong bọn người kinh ngạc không thôi. Được, giao cho ta xử lý. La Tuấn Nam tỉnh táo lại. Đáp lại một tiếng. Ta đi đá cuội bên kia nhìn xem. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Hướng đá cuội đi đến. Còn chưa đi ra bao xa. Hóa thành tiểu hình căn cứ xe hình thái trí năng chiến xa chạy như bay đến bên cạnh hắn. Tô Nghĩa, ta có việc muốn đi ra ngoài một chút. Đừng chạy xa, đợi lát nữa tìm ngươi có việc. Tô Nghĩa nói ra, hắn biết trí năng chiến xa dự định cùng chiến xa màu đỏ ra đi hẹn hò. Nhưng là, đợi lát nữa còn muốn mang theo Đông Tiết Phong tiến đến thực yêu tháp bố trí trận pháp. Cho nên liền không thể để hắn chạy xa. Yên tâm, ta ngay tại xung quanh. Có việc ngươi gọi ta một tiếng. Chí năng chiến xa liên tục không ngừng chạy ra. Vừa chạy vừa hô. Tiểu Hồng, ta tới. Chấm ngoặc kép. Cái này là tình yêu lực lượng. Tô Nghĩa lắc đầu. Tiếp tục hướng đá cuội đi đến. Ngay tại đi vào đá cuội phụ cận thời điểm. Đã thấy Triệu Tử Huyên. Đường Hân Nhã cùng Bạch Vũ Hiên ba người ngay tại cầm lấy cái chổi quét lấy địa. Tô Sư Thúc. Nhìn đến Tô Nghĩa đi tới, Bạch Vũ Hiên cùng Triệu Tử Huyên cung kính lên tiếng chào hỏi. Đường Hân Nhã cũng theo kêu một tiếng, nhưng là thanh âm rất yếu ớt. Các ngươi ba cái đang làm gì? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. La thành chủ an bài chúng ta quét dọn vệ sinh. Bạch Vũ Hiên giải thích một chút. Xác thực cần phải gìn giữ một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Tô Nghĩa hướng bốn phía nhìn lướt qua, như có điều suy nghĩ nói ra. Tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Đường Hân Nhã trên thân, bị Tô Nghĩa ánh mắt quét đến, Đường Hân Nhã nhất thời khẩn trương lên. Đường Hân Nhã, ngươi qua đây, Tô Nghĩa nói ra, Đường Hân Nhã một chút do dự một chút, nhăn nhăn nhó nhó đi tới Tô Nghĩa bên người, đạp đạp bất an hỏi, Tô Sư Thúc, ta gần nhất thành thật, cũng không có đắc tội qua ngươi a. Bản năng, hắn còn tưởng rằng Tô Nghĩa lại muốn cả nàng. Ta thì đáng sợ như vậy. Tô Nghĩa giờ khóc giờ cười. Sau đó mở ra càn khôn giới. Đem thanh minh lam chọc xà trứng đem ra đưa đến Đường Hân Nhã trong tay. A, Đường Hân Nhã mộng. Không biết Tô Nghĩa muốn làm gì. Tô Nghĩa cười nói. Cái này là một cái thanh minh lam chọc xà trứng. Thì đưa cho ngươi. Tặng cho ta. Đường Hân Nhã gương mặt không thể tin. Tô Nghĩa không có đánh áp nàng. Hắn đã rất thỏa mãn. Chỗ nào nghĩ đến sẽ còn đưa nàng đồ vật. Mà lại tặng còn không phải bình thường đồ vật. Bởi vì thanh minh lam chọc xà trưởng thành. Là khả năng tấn thăng đến thông thần cảnh. Tuyệt đối thuộc về phi thường cường đại dị thú. Cho ngươi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Quay người rời đi. Tô Sư Thúc. Cảm ơn ngươi. Nhìn qua Tô Nghĩa bóng lưng rời đi. Đường Hân Nhã lẩm bẩm nói. Tô Nghĩa tiến vào đá cuội về sau. Rất nhanh đã tìm được Đông Tiết Phong. Lão Đông, không linh thạch đã đem tới tay. Hiện tại liền có thể bố trí truyền tống pháp trận. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.